Tú Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, tập truyện vừa rồi Tú Quỳnh đã gửi đến cho quý vị những tình tiết đầu tiên của bộ truyện Ngang Qua Cuộc Tình được viết bởi tác giả Diễm My. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập truyện này của tác giả Diễm My. Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh đọc truyện Chị Dậu nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Sau những lời bàn tán, những bước chân dần gian xa, mọi thứ rơi vào im lặng. Thứ duy nhất còn lại chính là cơ thể đang nóng như lửa đốt của tôi. Tôi muốn ngồi dậy nhưng mà không hiểu sao cả người đều không còn sức. Tay chân lỏng thõng, nằm giật giờ trên giường, bị cơn nóng hành hạ. Đến nỗi hai mắt cũng nóng như có ai đó đốt lửa. Rụng rời toàn thân thể, đầu óc mơ màng, quay cuồng và ham muốn chuyện đó tột độ. Không biết là bao lâu, không biết là thật hay ảo, tôi nghe dường như có tiếng lạch cạch mở cửa. Tôi cố nhướng đôi mắt đờ đẫn của mình, thì thấy một thân hình rất cao, loạng choạng đi dạo, rồi ngã phịch lên giường, nằm cạnh tôi. Hình như người đó mặc cái áo sơ mi màu trắng, quần tây đen, còn khuôn mặt người đó thế nào tôi không rõ. Nhưng mà tôi ngửi được mùi rượu rất nồng, xen kẽ mùi nước hoa cao cấp. Mùi hương này, thân ảnh này không phải là của tên Đông. Người đó lăn lộn, miệng luôn đòi uống nước, dường như còn bứt luôn cả hàng áo sơ mi đang mặc. Tay chân qua loạn xạ, vô tình chạm vào người tôi. Trong phút chốc, người đó xoay đầu nhìn sang. Trong mơ hồ, tôi thấy mắt người đó đục ngầu, đờ đờ đẫn đẫn. Hai đầu chân mày nhíu lại, bỗng như người đó như con mãnh thú đang đói khát. Mà nhìn thấy con mồi phóng lên người tôi, hồn tôi ngấu nghiến. Chút lý trí cuối cùng, tôi muốn dùng dãy, nhưng mà sau đó vẫn bị cơn nóng bức và sự ham muốn lấn át. Vòng tay đáp trả lại nụ hôn cuồng nhiệt ấy. Tôi không biết sau đó đã trải qua những chuyện gì, chỉ biết khi tôi tỉnh dậy bởi ánh sáng mặt trời gay gắt xuyên qua cửa kính chiếu vào trong đôi mắt. Sực nhớ lại chuyện hôm qua, theo phản ứng tự nhiên, tôi liền giật mình quan sát xung quanh. Đập vào mắt tôi chính là một khuôn mặt với ngũ quan tinh xảo, đường sống mũi cao thẳng, khuôn môi đỏ mọng đang nằm cạnh tôi thở nhẹ nhẹ. Tôi ôm miệng, người này không phải tên Đông. Anh ta là ai? Tôi hoảng sợ, run rẩy luống cuống không dám cử động mạnh, mà từ từ tháo cánh tay người đó ra khỏi bụng mình để đi xuống. Bỗng dưng người đó mở mắt ra, tôi cũng ngây người không biết làm sao, bởi vì lúc này tôi và anh ta đang trần như nhộng, không ai mặc quần áo. Thậm chí tôi còn cảm nhận được thằng em của anh ta đang lớn giận, đâm vào thân dưới của tôi cứng ngắc. Tôi sợ quá mà chẳng biết phải làm sao, cả người như một pho tượng nằm yên trong vòng tay người đàn ông lạ mặt đó. Anh ta nhíu mày nhìn tôi. Tôi run cầm cập hỏi, anh là ai? Anh ta khẽ cong bờ môi mỏng của mình đáp lại tôi. Cô đang nằm trên giường tôi, ôm lấy tôi mà hỏi tôi là ai? Tôi phải hỏi cô là ai mới đúng. Tôi bị người ta bắt vào đây. Anh ta bật cười như vừa nghe câu chuyện hài hước, thái độ chính là không tin câu trả lời của tôi. Vậy sao? Tôi gật đầu, anh ta lại nở một nụ cười châm biếm. Vậy bỏ tôi ra được chưa? Lúc này tôi mới vội vàng xê dịch người ra xa khỏi anh ta, giờ lấy cái chăn phủ lên cơ thể đang không mảnh vải che thân. Khi cái chăn bị kéo, từ chỗ cái chân xuất hiện một vệt máu đỏ. Người đàn ông cùng giường nhìn thấy vệt máu, liền tắt nụ cười trên môi. Anh ta nhíu hai đầu chân mày đen rậm của mình, nhìn vệt máu rồi lại nhìn tôi. Tôi không biết là anh ta nghĩ cái gì, nhưng mà khuôn mặt ấy làm cho tôi sợ, càng co rút bản thân trong chăn. Dường ánh mắt lo lắng nhìn anh ta, sau đó anh ta xuống giường nhặt lại quần áo. Tôi xấu hổ không dám nhìn trạng thái lõa lồ đó. Tôi chui đầu trốn trong chăn đến khi bước chân anh ta dần xa, cùng với âm thanh nước chảy truyền đến, tôi mới dám ló đầu ra, xác nhận là anh ta có thể đang tắm. Tôi tóc chăn ra, bò xuống giường lượm đồ đạc của mình, mặc vào rồi co chân bỏ chạy. Nhưng mà chuyện xui lại lặp lại, cái cửa này không mở được, hình như mấy căn hộ cao cấp này đều đóng mở bằng mật khẩu. Tôi không biết mật khẩu, cứ vô thức bấm đại xem thần may mắn có đủ cho mình không. Nhưng mà cánh cửa vẫn đứng yên, kiên cố như thế, cho đến khi người đàn ông ấy đi ra. Trên người chỉ quấn duy nhất cái khăn che nơi nhạy cảm, bên trên là khuôn ngực rắn chắc cùng với nước da trắng, phát sáng. Trên đầu những giọt nước chảy xuống đuôi tóc, rơi dài giọt lên gương mặt sáng sủa ấy. Anh ta nhìn tôi vẫn giữ trạng thái hoảng sợ mà lùi sang một bên. Anh ta tựa lưng vào tường và nói: Sao? Lần này là kịch bản mới sao? Lạc mềm buộc chặt hay thế nào đây? Anh nói sao cơ? Tôi không hiểu. Được rồi, không phải diễn. Nói xem, cô là người của ai? Tôi ngây ngốc, không hiểu anh ta đang nói gì cả. Cái gì mà kịch bản? Cái gì mà người của ai? Tôi không hiểu anh nói gì hết. Anh mở cửa cho tôi về đi. Anh ta bất ngờ đứng lên, đi về chỗ tôi, ép tôi không còn đường lui. Một tay anh ta chống vào tường, một tay nâng cầm tôi lên. Ngữ điệu và khuôn mặt y chang như những rap boy trên mạng, rất là đẻo cán. Không mở thì sao? Vừa nói anh ta vừa đưa những đầu ngón tay lướt trên mặt tôi, sau đó trượt xuống hàm, xuống cổ. Tôi hoảng sợ chụp lấy tay anh ta. Anh muốn làm gì? Cô nghĩ tôi muốn làm gì? Tôi nuốt nước bọt ở cổ, trong lòng lại dấy lên cảm giác hoảng sợ. Đây là căn hộ của anh ta, cửa tôi cũng không mở được, mà nhìn anh ta lực lưỡng như vậy, tôi có chống cự chắc cũng không phải đối thủ của anh ta, nên tôi cố gắng nhỏ nhẹ nhất có thể. Chúng ta không quen biết, chuyện hôm nay chỉ là sự cố thôi. Anh say, tôi cũng say, cho nên chúng ta hãy xem như không có chuyện gì nhé. Anh làm ơn mở cửa cho tôi về đi, tôi hứa sẽ không tiết lộ chuyện này cho người thứ ba biết. Anh ta cười nửa môi, bất ngờ nâng cầm tôi lên cao hơn. Sau đó tầm vài tháng cô lại đến tìm tôi với tờ siêu âm đang mang thai con của tôi, có đúng không? Chiêu này trên TV hay có, nhưng mà tôi đây không dính bẫy của cô đầu bé ạ. Tôi không hiểu anh nói gì cả, anh làm ơn mở cửa cho tôi về đi. Tôi không mở. Tại sao? Tôi thích. Anh, tôi thề tôi bị người ta bắt vào đây, tôi không biết anh là ai hết, tôi cũng không phải là người của ai, càng không có ý định có thai gì đó với anh. Tôi có biết anh là ai đâu mà có con với anh chứ. Anh gì ơi, tôi xin anh đó, anh mở cửa cho tôi về đi. Tôi hứa tôi không bắt anh chịu trách nhiệm, dù đó có là lần đầu của tôi. Anh ta còn định nói gì đó, nhưng mà đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên. Anh ta thu cánh tay lại, khẽ mở cửa. Ngay sau đó có giọng đàn ông cất lên. Xin lỗi, mới sáng sớm đã làm phiền cậu, nhưng mà tôi muốn hỏi cô gái hôm qua vào phòng cậu, cô ấy đâu rồi? Vừa nghe tôi đã nhận ra cái giọng của tên khốn nạn Đông. Nhớ đến chuyện hôm qua, suýt chút nữa tôi đã bị hắn giày dò đến chết, thì chỉ muốn ngay lập tức xông ra. Nhưng rồi tôi sực nhớ, không biết hắn và cái tên chủ nhà này có quan hệ gì. Nếu như hai bọn họ là cùng một phe thì xong đời luôn, nên tôi kìm nén cơn giận, im lặng nghe cái người trong nhà hỏi lại. Cô gái nào? Cô gái mà đêm qua bị hai người đàn ông đem vào phòng cậu đó. Sao anh biết có cô gái vào phòng tôi? Anh theo dõi tôi sao? Không phải. Vậy là thế nào? Thật ra cô ấy là bạn gái tôi. Chúng tôi cãi nhau nên cô ấy giận dỗi bỏ về. Tôi không liên lạc được nên nhờ bảo vệ check camera mới biết bị hai người đàn ông lôi vào phòng cậu. Sau đó họ bỏ đi thì cậu đi về. Đến nay cũng chưa thấy cô ấy đi ra. Cô ấy đâu rồi chứ? Bạn gái? Đúng vậy, là bạn gái tôi. Cậu cho tôi gặp cô ấy. Tôi thấy người đàn ông nhếch môi, còn tên Đông thì hỏi. Sao cậu lại cười? Cô ấy đâu? Anh ta hất mắt về phía tôi, hàm ý chỉ tôi đang ở đây. Tên Đông thấy vậy, liền ngó đầu nhìn vào. Thấy tôi, hắn nhanh chân, bỏ chân đi vào. Vừa đi vừa nói. Em làm cho anh lo lắng quá, chúng ta về thôi. Tôi dĩ nhiên không đồng ý đi theo hắn. Tôi la lên. Tôi không phải bạn gái anh. Bỏ tôi ra, tên khốn nạn. Thôi, đừng giận anh nữa. Chúng ta về nhà nói chuyện, đừng làm phiền người ta. Vừa nói, hắn vừa kéo tôi ra khỏi căn hộ. Tôi dùng giấy phản kháng trông vô ích, bởi vì tên đông rất khỏe. Hắn lôi tôi sền sệt. Tôi quay đầu cầu cứu người đàn ông kia. Xin anh hãy cứu tôi không phải bạn gái hắn. Đêm qua hắn muốn cưỡng hiếp tôi nhưng bất thành. Tên đông bịt miệng tôi lại. Em nói bậy bạ gì thế? Người ta cười cho bây giờ. Xin lỗi cậu, bạn gái tôi hay dỗi lắm, làm cậu chê cười rồi. Đồng lôi tôi đi một cách sền sệt. Khoảnh khắc bị hắn kéo khỏi cánh cửa căn hộ, tôi vô cùng sợ hãi. Mồm miệng bị hắn bịt chặt, không cầu cứu người khác được. Thử nghĩ nếu bị hắn bắt, không biết hắn sẽ làm gì mình. Có khi nào sẽ giết chết tôi rồi ngụy tạo bằng chứng sẩy chân như hắn đã nói. Nghĩ đến điều khủng khiếp đó, tôi càng dễ dụa. Nhưng mà suy cho cùng, một đứa con gái mảnh khảnh không phải là đối thủ của một tên to khỏe, cường tráng như tên đông. Thậm chí tôi còn bị hắn tát lên đầu một cái, làm cho đầu óc liền ong ong, say sẩm mặt mũi. Đúng lúc đó, cái người trong căn hộ bỗng dừng đi đến, chắn đường tên đông, hất hàm. Bỏ người ta ra. Cậu làm gì vậy? Đây là bạn gái tôi. Cô ta không phải bạn gái anh. Cái cậu này, cô ấy là bạn gái tôi. Cô ấy tên Ngân, Trương Bích Ngân. Nếu không phải bạn gái tôi, thì làm sao tôi biết tên cô ấy? Cậu chưa từng thấy những cặp đôi cãi nhau hay giận hờn vu vơ sao? Người đàn ông đó nhếch môi. Biết tên thì chứng minh cô ta là bạn gái anh sao? Bây giờ tôi cũng nói cô ta là bạn gái tôi. Vì biết tên cô ta. Cậu ngang ngược quá. Tôi thích đấy. Bỏ người ta ra. Này, cậu muốn gây sự đúng không? Anh ta cười nửa môi, ánh mắt không hề sợ gì tên đông, thậm chí còn tuyên chiến. Đúng, tôi muốn gây sự đó thì làm sao? Tên đông tức điên lên, nhưng vẫn ráng kìm nén xuống, bởi vì tôi biết hắn cũng không dám làm rùm beng. Tôi và cậu không quen biết, mong cậu tránh ra, đừng xen vào chuyện của chúng tôi. Tên đồng muốn lùi tôi đi, nhưng bên này người đàn ông kia vẫn giữ tôi rất chặt, khuôn mặt rất ư là máu chiến. Bỏ người ra. Cậu thật là vô lý đấy, bạn gái tôi, mà cậu muốn giữ lại làm gì? Bạn gái? Nếu cô ta thực sự là bạn gái của anh, cô ta ở với tôi cả đêm, anh lại nhỏ nhẹ như thế sao? Thì tôi tin tưởng cô ấy. Nhưng mà tôi không tin anh. Hay là gọi công an đi. Sẵn tiện tôi muốn kiện cái tên bảo vệ mất dạy nào dám soi đời tư của tôi. Nghe nói đến công an, tên đồng tái mặt, giọng cũng không còn lớn như ban đầu. Cậu đừng có làm quá. Chuyện của chúng tôi tự giải quyết. Phiền cậu tránh ra giùm đi. Tôi không tránh đấy. Cậu muốn gì đây? Bị đảng trí sao? Vừa nói xong lại hỏi. Nhưng mà không sao, hôm nay tôi vui nên không chấp nhận mấy người đảng trí. Tôi muốn gây sự. Cậu cái con khỉ, bỏ người ra. Cái thằng ranh con, mày đừng có thấy nãy giờ tao lịch sự với mày thì mày lấn tới nhé. Tao không muốn mang tiếng học võ mà đi đánh trẻ con, nên mày mau biến trước khi tao ra tay. Người đối diện bật cười, bất ngờ dùng tay đấm thẳng vào mặt tên đông một cái sức mạnh. Mạnh đến mức mà tên đông đang giữ tôi, nhưng bị cú đấm ấy làm cho cả người hắn xoay vòng, loạng choạng ngã xuống nền hành lang bóng loáng. Lúc hắn ngẩng lên, máu mũi chảy đầy. Còn người này kéo tôi ra phía sau lưng anh ta. Sau đó làm hành động như khởi động trước khi ra trận, vừa bẻ tay vừa nói. Võ gì mà phản ứng chậm vậy? Ngồi dậy triển vào tế xem nào. Đông quệt máu trên mũi đang chảy ra ướt đẫm. Lúc này hắn vô cùng tức giận, lồm cồm đứng dậy xông đến đánh lại cái người đàn ông mồm mép này. Tôi thấy anh ta không hề né tránh, cứ đứng im như vậy cho đến khi khoảng cách bọn họ còn chừng một gang tay thì anh ta mới nhanh nhẹn lách người một cách điêu luyện và nhuần nhuyễn gạt chân tên đồng. Chụp tay hắn bẻ ngược ra đằng sau làm cho hắn ngã chỏng gió. Còn người này thì dùng đôi chân dài của mình đè mạnh lên lưng đông, khống chế hắn ta một cách dễ dàng trước sự ngỡ ngàng của tôi. Mẹ ơi, hình như là anh ta có võ, thậm chí còn rất giỏi nữa, mới dễ dàng giải quyết tình đồng chỉ trong một chiêu thức, khiến cho hắn nằm dưới sàn nhà kêu oai oái vì bị bẻ gãy tay quá mạnh. Thấy ồn ào, mọi người ra xem, không biết là ai thông báo bảo vệ cũng có mặt ở đây ngay sau đó. Họ yêu cầu cái người đàn ông này bỏ tên đồng ra, không được đánh nhau ở chung cư thì anh ta mới chịu thả tay tên khốn đồng ra. Nhưng mà trước khi thả ra, anh ta còn đá cho tên đồng một phát vào màng sườn rồi mới đứng dậy phủi tay. Bảo vệ vừa đỡ tên đồng đứng dậy vừa nói: anh có sao không? Có cần gọi công an không? Tên đồng vừa thở hổn hển vừa đáp: không cần đâu, tôi không sao. Hắn nhìn sang tôi, cũng là âm giọng đứt quãng ấy. Ngân à, có gì chúng ta từ từ nói chuyện. Em đừng có làm bậy nha Ngân. Hắn chính là sợ tôi báo công an. Tôi nhếch mép khinh bỉ: lúc anh định làm chuyện xấu, anh có sợ hậu quả không? Khi đó còn to mồm nói có thể dàn hiện trường giả, nói rằng tôi uống say mà sảy chân ngã chết. Sao bây giờ anh hèn thế? To mồm nữa đi. Tôi nói cho anh biết, tôi không bỏ qua chuyện này đâu. Tôi sẽ kiện anh. Anh sai rồi, em tha cho anh đi Ngân ạ. Chúng ta thương lượng lại, em muốn gì anh cũng đồng ý hết. Ngân. Tên đông chồm đến chỗ tôi, nhưng mà cái người đàn ông trước mặt đã đứng ra che cho tôi. Còn hắn giọng bảo: muốn ăn đòn nữa đúng không? Tên đông e ngại không dám manh động, cầu xin tôi cùng với hắn giải quyết trong êm đẹp. Nhưng tôi làm sao có thể bỏ qua cho hắn dễ dàng như thế. Tôi nhất định phải tố cáo hắn với công an. Cùng lúc đó, cũng có tiếng chạy huỳnh huỵch truyền đến. Một người đàn ông vừa thở hổn hà hổn hỉnh, hỏi người đánh tên đồng: anh Lâm, có chuyện gì thế? Không có gì. Người đàn ông vừa đến, nhìn bộ dạng cái người tên Lâm thì hỏi: sao anh lại ăn mặc thế này? Chúng ta về nhà nói chuyện đi, em có chuyện muốn nói với anh. Người tên Lâm quét mắt nhìn tên đông rồi bỏ đi trước. Tôi cũng nhanh chóng đi nhanh khỏi nơi ấy, chạy xuống lấy xe. Tôi còn chưa ra khỏi bãi đổ xe, tên khốn đồng đã đuổi theo. Ngân à, anh xin lỗi, hôm qua anh uống say quá nên không kiềm chế được bản thân. Em tha thứ cho anh đi, anh sẽ đưa em lên khu VIP làm ngay lập tức và cho em một số tiền. Tôi hất cánh tay ghê tởm của hắn ra. Biết sợ rồi sao? Vậy lúc anh định hãm hiếp tôi, anh có sợ không? Sao bây giờ như con rùa rút cổ vậy? Anh sai rồi Ngân ạ. Em tha cho anh đi, đừng báo công an. Anh hứa sẽ cho em lên phòng VIP làm, không ai ức hiếp em được cả. Ngân, anh cầu xin em, em hãy nghĩ kỹ lại đi. Mẹ em như vậy, nếu em được lên khu VIP làm, sẽ có nhiều tiền lo cho mẹ và em trai của em. Anh sẽ cho em 50 triệu. À không, 100 triệu để em lo cho em trai phẫu thuật tim. Nếu không đủ thì anh sẽ đưa thêm. Ngân à, nghĩ lại đi Ngân. Tôi bị tên đông nói trúng nỗi lo lắng hiện tại, chính là làm sao để có tiền phẫu thuật tim cho thằng Nguyên. Bác sĩ cũng nói trường hợp của nó nên phẫu thuật càng sớm càng tốt. Để càng lâu thì càng nguy hiểm, kéo dài mãi sẽ đến giai đoạn không thể phẫu thuật được, còn nguy hiểm gấp bội phần. Anh có quen với một bác sĩ khoa tim mạch, chỉ cần em hứa không truy cứu chuyện gì rồi, thì anh sẽ nhờ người đó theo sát bệnh tình của em trai em. Tôi bị những lời hứa hẹn của Đông làm cho lung lay. Nếu như đi tố cáo hắn, thì cùng lắm hắn chỉ bị phạt hành chính và dài năm tù là cao nhất. Nhưng mà hắn là người có tiền, quen biết rộng, lại còn tốt nghiệp ngành luật, biết đâu có thể mượn luật sư bào chữa thành án treo và ghim hận tôi. Tôi thì một thân một mình, lỡ như có chuyện gì thì ai sẽ lo cho mẹ và thằng Nguyên? Thà nhận tiền để lo cho em, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Được, anh chuyển khoản đi, tôi sẽ không báo công an. Được, nhưng mà tài khoản của anh tạm thời không đủ 100 triệu, do anh vừa trả tiền chung cư. Tạm thời anh chuyển trước cho em 50 triệu, còn 50 triệu có lương thưởng anh sẽ chuyển đủ cho em. Cũng được, tránh ra cho tôi đi về. Để anh lấy xe cho em. Khi về đến nhà trọ, tôi mới nhớ cái túi sách của tôi đang ở chỗ tên đông. Trong đó có chìa khóa phòng, giấy tờ cá nhân và cả điện thoại. Bây giờ quay lại đó thì tôi không dám. Tôi sợ hắn làm bậy nên mới mượn điện thoại gọi vào máy hắn, kêu hắn ngày mai đem đến khách sạn cho tôi. Mấy ngày sau Tình Đồng vẫn chưa chuyển tiền cho tôi, cũng chưa rục rịch gì đến chuyện đưa tôi lên khu VIP làm. Tôi hỏi hắn thì hắn nói áp chuyển tiền bị lỗi, hiện tại đang cuối tuần, cũng không ra ngân hàng được. Còn khi nào hai chị ở khu VIP nghỉ thì tôi mới được lên đó. Tôi bắt đầu cảm thấy hồ nghi, nên tối thứ hai tôi lại nhắn tin hỏi hắn. Hắn giả ngờ. Em nói tiền gì nhỉ? Anh đừng có đùa với tôi. Anh đã nói sẽ chuyển khoản cho tôi 100 triệu để cho em tôi làm phẫu thuật tim. Hay là anh định lật lọng? Anh phải nói bao nhiêu lần thì em mới hiểu đây Ngân. Anh không có tiền, em có uy hiếp anh cũng vậy thôi. Anh đang nói gì hả? Bị điên sao? Em mới là kẻ điên. Đúng là anh có tình cảm với em, nhưng mà anh không có nhiều tiền như thế. Em đừng có làm phiền anh nữa có được không? Nếu nhành lật lọng, tôi nói cho anh biết, ngày mai anh không chuyển khoản tôi sẽ báo công an. Lúc đó thì anh biết hậu quả thế nào rồi đấy. Em đúng là điên thật rồi. Tôi không thèm nhắn tin lại, nhưng mà trong lòng lại vân vân, không biết có nên báo công an hay không. Không biết tên Đông làm như vậy là sao. Bây giờ xung quanh lại không có một ai để tâm sự trải lòng. Tôi như một kẻ lênh đênh trên biển cả, không biết bơi tiếp hay lùi lại phía sau. Mẹ ơi, ước gì bây giờ có mẹ thì hay biết mấy. Nghĩ đến mẹ, mũi tôi cay xè, nước mắt lại trào ra. Tôi nhớ mẹ quá, tôi nhớ Nguyên quá. Nhớ những ngày tháng cả nhà còn quây quần hạnh phúc bên mâm cơm nóng hổi. Bây giờ những điều đó chỉ còn lại trong giấc mơ. Bất chợt tôi nhớ về người đàn ông tên Lâm. Hôm đó tôi và anh ta đã quan hệ, hình như tôi vẫn chưa uống thuốc tránh thai. Hoảng hồn, tôi vội vàng phóng xe, chạy ra hiệu thuốc tây gần đó, mua thuốc tránh thai khẩn cấp và hỏi. Cái này có tác dụng trong vòng mấy ngày vậy chị? Là sao em? Là uống xong quan hệ được mấy ngày hay sao? Dạ không, là sau khi quan hệ mấy ngày thì uống thuốc còn tác dụng. À, trong đây có ghi là 72 giờ, nhưng mà tốt nhất là trong vòng 48 giờ nha em. Còn thời gian lâu quá, thuốc sẽ hạn chế tác dụng. Em quan hệ mấy ngày rồi? Dạ hơn 4 ngày rồi. Vậy em uống 2-3 viên có được không chị? Không được đâu em, nếu uống quá liều sẽ nguy hiểm đấy. Vậy bây giờ phải làm sao đây chị ơi? Có còn cách nào nữa không chị? Chị giúp em với. Chị bán thuốc tây thấy tôi ruồn ruồn thì trấn an. Em cứ bình tĩnh, tính cho chị chu kỳ kinh nguyệt và ngày quan hệ đi. Chị tính xem có ngày ngày nguy hiểm hay không. Tôi cung cấp thông tin cho chị bán thuốc. Chị ấy nhẩm nhẩm tính tính gì đó thì nói. Nếu như chu kỳ đúng như em nói thì quan hệ ngày đó xác suất có thai rất thấp. Bởi vì ngay từ ngày đó đến ngày rụng trứng thì đa phần tinh trùng đã chết hết. Em đừng có lo quá, không sao đâu bé. Dạ có thật không chị? Chị lừa em làm gì? Đây, chị cho bạn tính ngày thụ thai đây. Mà tốt nhất, khi quan hệ nên dùng bao cao su, vừa an toàn lại còn phòng tránh được bệnh truyền nhiễm nữa. Chị ấy đưa cho tôi tờ giấy và giới thiệu luôn mấy loại bao cao su mềm mỏng, không gây cảm giác cộm. Tôi lắc đầu. Dạ, em không dùng thứ này, chị lấy cho em một viên thuốc tránh thai khẩn cấp, em gửi tiền luôn. Về nhà tôi liền uống thuốc. Vừa uống thuốc vừa khấn thầm cho tôi đừng có thai, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện kinh khủng đó. Tôi đã quá mệt mỏi, xin cuộc đời khoan nhượng với tôi một chút, đừng đổ lên đầu tôi những trái ngang, có được hay không? Ngày hôm sau tôi đi làm, định là sẽ hỏi tên Đồng cho ra lẽ. Nào đâu, vừa đến khách sạn một lúc thì công an đến, họ mời tôi về trụ sở làm việc. Tôi giật mình không biết mình sai ở đâu, thì công an họ nói. Chúng tôi nhận được đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Đồng rằng cô Trương Bích Ngân liên tục quấy rối, làm phiền và đe dọa tống tiền anh ấy, vậy nên mời cô theo chúng tôi về trụ sở làm việc. Cái gì cơ? Chú công an nói sao chứ? Tình Đồng tố cáo tôi đe dọa tống tiền hắn sao? Đúng vậy, mời cô theo tôi về trụ sở làm việc. Không phải như vậy đâu, là hắn định cưỡng hiếp tôi nhưng mà không thành. Chú công an nghe tôi giải thích đi. Muốn nói gì thì mời cô về đó, chúng tôi sẽ ghi lại đầy đủ. Còn hiện tại chúng tôi có bằng chứng những tin nhắn mà cô đã đe dọa, đòi ông Nguyễn Văn Đông phải chuyển tiền cho mình. Mời cô theo chúng tôi. Mọi người bắt đầu xì xầm chỉ trỏ tôi. Nhất là mấy người bên phe con mụ Hải, bọn họ vô cùng hả hê nói. Con này ghê gớm thật đấy. Từ đầu đã biết nó không đàng hoàng rồi, nhưng mà không nghĩ nó dám tống tiền cả anh Đông. Thảo nào anh Đông, đâu có cho nó lên khu VIP. Khiếp thật. Trong số những người ở đây, chỉ có chị Lan là đứng ra nói đỡ cho tôi. Nói từ bình thường rất đàng hoàng, không phải là người bậy bạ. Nhưng mà công an, họ vẫn nhất quyết yêu cầu tôi và tên Đông cùng về trụ sở để làm việc. Tôi tức đến phát khóc. Dọc đường tôi nhìn hắn bằng con mắt phẫn uất. Tên khốn nạn, mày lừa tao. Tên Đông làm ra bộ mặt bất lực. Ngơ ngạ, đến nước này em còn không biết hối lỗi thì chỉ thiệt thân thôi. Anh biết, em còn trẻ, còn nhỏ dại. Nhưng mà em không thể đem chuyện đó ra để hăm dọa, đòi tiền anh được. Nếu dài 3 triệu thì anh ok, anh có thể cho em. Nhưng mà 100 triệu đâu phải con số nhỏ đâu em. Đồ tráo trở, lật lọng. Dù tôi có nói gì, chửi gì, thì tên Đông vẫn đóng vai nạn nhân bị hại. Đến đồn công an, một đồng chí công an đẩy xấp giấy tờ cho tôi. Trong đó là những tin nhắn tôi nhắn đến cho tên Đồng được in ra. Tôi liền giải thích. Chuyện không như hắn nói đâu ạ. Hôm đó tần gia nhà hắn, hắn mời mọi người đến tham dự. Khi mọi người đi về, tôi thấy chén bát ngổn ngang nên nán lại dọn dẹp giúp. Sau đó hắn đưa cho tôi ly nước, nói là trà giải rượu gì đó. Khi tôi uống xong liền chóng mặt buồn ngủ, hắn liền ẵm tôi về phòng định làm việc đồi bại. May mà tôi đã chạy ra được. Sau đó hắn đã gian xin tôi đừng nói chuyện này cho ai biết. Nhưng mà tôi không chịu, tôi muốn đi báo công an. Hắn năn nỉ và hứa sẽ cho tôi 100 triệu để tôi phẫu thuật tim cho em trai. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Hoàn cảnh của tôi đơn chiếc, mẹ bị hôn mê, đang ở bệnh viện. Em trai thì bệnh tim, cần phẫu thuật gấp. Tôi mới đồng ý với hắn, hy vọng có tiền để cứu em trai mình. Nhưng mà mãi không thấy hắn chuyển khoản, tôi mới nhắn tin đòi. Chính hắn là kẻ đáng bị bắt chứ không phải tôi. Vậy cô có gì chứng minh? Ông Đồng muốn xâm hại cô. Lúc đó mọi người đã về hết, chỉ có mình tôi và hắn thôi. Vậy ông Đồng có làm gì cô hay chưa? Chẳng hạn như quan hệ tình dục. Dạ chưa, bởi vì lúc đó tôi chống cự nên bỏ chạy được. Tên Đồng cười và phản kháng. Đồng chí công an nói có vô lý không chứ? Tôi như thế này mà nếu như tôi muốn làm chuyện đồi bại như cô Ngân đây nói, thì cô Ngân có chạy thoát được không? Huống hồ lại còn đang ở nhà tôi. Mọi thứ đều rất thuận lợi cho tôi. Tại sao tôi lại không quan hệ tình dục với cô ấy? Cô Ngân nói cô bị bỏ thuốc. Theo tôi được biết thì thuốc kích dục sẽ khiến cho người ta mất sức, mất luôn cả ý thức. Vậy làm sao cô Ngân có thể an toàn ra khỏi căn hộ được trang bị mật khẩu cao như nhà tôi chứ? Những lời cô Ngân nói hoàn toàn vô căn cứ và đang vu khống cho tôi. Tên khốn nạn nhà anh, đừng có thay đen đổi trắng. Tôi đề nghị cô Trương Bích Ngân giữ bình tĩnh và không được văn tục ở đây. Tôi xin lỗi, nhưng tôi tức quá. Thực sự là hắn muốn xâm hại tôi. Lúc đó tôi thấy còn giàu nên đã uy hiếp hắn mở cửa. Nếu hôm đó hắn đã xâm hại tôi, xin chú công an tin tôi. Ở đây chúng tôi làm việc dựa trên nhân chứng vật chứng, chứ không tin vào lời nói phiến diện của một cá nhân nào cả. Theo như lời khai hai bên, tôi thấy chuyện ông Đông xâm hại cô là chưa đủ căn cứ. Còn việc cô nhắn tin đe dọa đòi ông Đông chuyển tiền thì chúng tôi xác nhận là có bằng chứng đầy đủ. Lúc này tôi thấy trong đáy mắt Tình Đồng vô cùng đắc ý và tự mãn. Tôi chưa từng nghĩ hắn sẽ lật lọng và biến thành kẻ bị hại chỉ trong thời gian ngắn như thế. Tôi nghe chú công an nói đe dọa tống tiền, người khác nhẹ thì phạt hành chính, nặng thì có thể đi tù. Tôi run lên, liên tục lắc đầu, tôi không thể đi tù. Bây giờ mẹ tôi nằm trong đó, mọi chi phí đều đang chờ vào đồng lương của tôi. Rồi thằng Nguyên em trai tôi. Mỗi một ngày trôi qua là một ngày bị rút ngắn cơ hội phẫu thuật. Cho nên tôi tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì, bởi vì nếu tôi mà làm sao thì ai sẽ lo cho mẹ tôi và cho em tôi đây? Thấy tôi kích động trình bày hoàn cảnh như vậy, chú công an có lẽ cũng tội nghiệp nên nói. Cô cứ bình tĩnh đi. Bây giờ cô nghĩ lại xem có gì làm bằng chứng ông Đông có ý đồ muốn cưỡng hiếp cô không? Hoặc là cô có tự kể cho ai nghe chuyện này không? Phải. Chung cư, cái chung cư tên Đông có camera bên ngoài hành lang, chắc chắn sẽ còn cái đoạn tôi cầm con dao chạy ra từ phòng tên Đông, trong trạng thái hoảng loạn. Tôi vội vàng nói cho công an nghe, nhưng mà nghe đến đó họ lại hỏi, sau khi bị va chạm, hai người kia đem vào phòng tôi đã làm gì? Tôi ấp a ấp úng hỏi chú công an. Tôi có thể gọi cho người quen không? Cô muốn gọi cho ai? Tôi gọi cho... Cho ai cô phải nói rõ, chúng tôi mới giải quyết được. Tôi gọi cho người có thể làm nhân chứng rằng tôi bị tên Đông muốn xâm hại. Là nhân chứng? Dạ phải. Cô cung cấp số điện thoại cho chúng tôi. Tôi không có số anh ta. Tôi chỉ biết anh ta tên Lâm. Ở cùng tầng chung cư với tên Đông này, lúc tôi tháo chạy ra khỏi căn hộ của tên Đông, tôi bị kéo vào căn hộ của người tên Lâm. Chú công an có thể gọi người tên Lâm đến đây để lấy lời khai. Hai chú công an nhìn nhau gật đầu. Bằng nghiệp vụ chuyên môn, rất nhanh công an đã liên hệ được với người tên Lâm ở chung cư đó. Tôi dè dặt hỏi. Anh ta có đến không chú? Thực ra thì lúc mà đề nghị gọi cho người tên Lâm xong, trong lúc chờ đợi, tôi đã nghĩ anh ta chắc chắn sẽ không đến. Thứ nhất, chúng tôi không quen nhau. Thứ hai, là đến sẽ lộ việc chúng tôi ngủ với nhau, rồi phát sinh phiền phức. Ấy vậy mà chú công an lại gật đầu bảo. Cậu ấy nói sẽ đến ngay. Tôi bất ngờ xen lẫn vui mừng, bởi vì lúc sáng tên Đồng đi qua tìm tôi. Hắn có nói với người tên Lâm, tôi là bạn gái hắn. Sau khi bị người tên Lâm đánh xong, hắn cầu xin tôi đừng làm lớn chuyện, có gì từ từ thương lượng. Chứng tỏ hắn có lỗi nên mới sợ sệt như thế. Chứ nếu như tôi là người sai thì hắn cần gì cầu xin tôi. Đợi thêm một lúc nữa thì người tên Lâm đến. Anh ta mặc nguyên bộ đồ màu đen, quần âu đen, áo sơ mi cũng màu đen, được đóng thùng cực kỳ bảnh bao, đội thêm cái mũ lưỡi trai cùng với tông màu quần áo. Lúc mà anh ta bước vào, tôi còn tưởng diễn viên nào, bởi vì công tâm mà nói dáng anh ta mặc áo sơ mi vô cùng cuốn hút. Thấy Lâm, vẻ mặt tự tin trên khuôn mặt tên Đồng cũng dơi đi một chút. Hắn ta chỉnh lại quần áo nhìn Lâm, ngồi xuống bên cạnh tôi. Công an họ bắt đầu hỏi quan hệ của chúng tôi là gì. Lâm nhìn tôi, không ngần ngại mà nói. Có thể gọi là tình một đêm. Tôi ngượng chín cả mặt, còn tên Đông thì vẫn nhếch mép, không im được cái miệng thối của mình mà nói tiếp. Đồng chí công an nghe rồi đó, cô Ngân đây không phải là người đàng hoàng. Một người phụ nữ chưa đầy 20 tuổi, đã quan hệ lung tung như thế, chuyện cô ta tống tiền tôi là cũng dễ hiểu. Chú công an nghiêm mặt. Đề nghị anh Đông giữ trật tự, khi nào chúng tôi hỏi thì anh mới trả lời. Quay lại Lâm, công an yêu cầu Lâm kể lại toàn bộ quá trình tôi và anh ta gặp nhau. Lâm thản nhiên đáp rành mạch từng chi tiết, thậm chí còn tả kỹ. Cảnh hôn như thế nào, cởi quần áo ra sao, tư thế quan hệ, rồi quan hệ bao nhiêu lần, tôi nghe đến đầu cả mặt. Mặt đỏ bừng bừng lên, không hiểu dây thần kinh xấu hổ của anh ta đã ở đâu rồi. Những lời lẽ như vậy, trong khi khuôn mặt lại vô cùng thản nhiên, giống như những chuyện này đối với anh ta hết sức bình thường, không còn gì là ngại ngùng nữa. Xong đoạn quan hệ, anh ta lại kể về buổi sáng khi tỉnh giấc. Anh ta đang muốn quan hệ tiếp, thì tên Đông gõ cửa tìm tôi. Đoạn đó có sao thì anh ta kể lại y chang, không sót một chữ. Thậm chí cái đoạn anh ta đánh tên Đông cũng không hề giấu giếm. Công an họ lại hỏi. Theo như anh kể thì anh Nguyễn Văn Đông sang căn hộ của anh để tìm cô Trương Bích Ngân, nhưng mà cô Trương Bích Ngân không đồng ý đi theo. Sau khi bị anh đánh thì anh Nguyễn Văn Đông cầu xin cô Trương Bích Ngân đừng có nói ra chuyện gì đó và đề nghị được thương lượng, có đúng không? Đúng. Cảm ơn anh đã giúp đỡ chúng tôi. Bây giờ anh có thể về. Nếu có vấn đề gì mong anh hợp tác với chúng tôi. Nhưng mà Lâm dường như không có ý định đứng lên. Anh ta nói. Tôi có nghe nói anh Đông đây tố cáo cô Ngân đe dọa tống tiền anh ta. Tôi thấy buồn cười quá. Theo như tôi chứng kiến và nói chuyện trực tiếp với anh Đông đây thì làm gì có chuyện cô Ngân tống tiền anh ta chứ. Thật là hoang đường. Ý anh là... Lâm tựa lưng vào ghế. Tôi không biết anh ta làm nghề gì cả. Nhưng mà thú thực bộ dạng của anh ta lúc nãy toát lên phong thái của một người lãnh đạo. Đại loại là rất có uy quyền, Ở trước mặt công an cũng không thấy anh ta yếu thế hay kiêng dè gì cả, thái độ vẫn rất tự tin. Sáng hôm đó anh ta sang căn hộ của tôi tìm cô Trương Bích Ngân và nói với tôi cô Trương Bích Ngân là bạn gái anh ta. Hai người giận dỗi nên quấy bỏ đi. Anh ta nhất quyết lôi kéo cô Trương Bích Ngân đi theo mình cho bằng được, mặc dù cô Ngân không đồng ý và liên tục kêu cứu. Thử nghĩ nếu cô Ngân thực sự chèo kéo anh ta thì lúc anh ta sang tìm cô ấy, cô ấy phải hí hửng đi theo. Đằng này cô gái này vô cùng hoảng sợ và không muốn đi cùng, chứng tỏ cô Ngân rất sợ anh Đông đây. Điều này tôi có thể trích camera tại nhà để làm bằng chứng. Thứ hai, khi anh Đông cương quyết lôi cô Ngân đi, bị tôi ngăn cản và xảy ra ẩu đả. Anh Đông không dưới một lần gian xin cô Ngân đừng làm lớn chuyện, chúng ta sẽ thương lượng. Xét về phương diện tâm lý hay ngôn ngữ thì đều có nghĩa anh Đông là người có lỗi và đang xin xỏ cô Ngân không phanh phui chuyện của mình. Như vậy theo hai dẫn chứng tôi vừa nói, cô Ngân không có khả năng tống tiền anh Đông. Ngược lại, tôi lại tin những gì cô Ngân đã nói, chính anh Đông là kẻ muốn hiếp dâm cô Ngân, nhưng bất thành, và lừa cô Ngân vào cái bẫy anh ta đã vạch ra. Tôi nói vậy có đúng không anh Đông? Nghe Lâm phân tích, một tràng dài như vậy, mắt mũi tên Đông tái đi. Nhưng mà hắn dù sao cũng là một quản lý khách sạn, đã gia chạm không ít, cho nên sau khi Lâm hỏi, hắn ta nở ngay một nụ cười và tiếp tục ngụy biện. Tôi nghĩ là nên làm nhà biên kịch, bởi vì anh có nhiều suy nghĩ độc lạ quá. Tôi có bằng chứng cô Ngân đe dọa sẽ báo công an nếu tôi không giao đủ 100 triệu cho cô ấy. Còn anh có bằng chứng tôi có ý định xâm hại cô ấy không? Hay là đưa cô ấy đi kiểm tra xem có tinh dịch của tôi trong dùng kính cô ấy không? Lâm vẫn cười tự tin, không chùn bước. Dĩ nhiên là người như cô ấy không có tinh dịch của anh rồi, bởi vì tôi là người đầu tiên của cô ấy. Chắc anh tiếc lắm nhỉ, mở gần miệng mèo mà còn xơi không được, cay quá nên đâm đơn đi kiện. Hỏi thật anh có liêm sỉ không thế? Tên Đồng bị Lâm móc họng, mặt mày đỏ ửng cả lên vì tức. Nếu như công an họ không yêu cầu Lâm nghiêm túc thì không biết anh ta còn nói đến những câu khó nghe gì nữa. Sau một hồi hỏi đáp thì công an cho tôi về, bởi vì chưa đủ cơ sở để khởi kiện. Nhưng họ cũng dặn dò khi nào triệu tập thì phải có mặt để làm việc. Bước ra khỏi đồn công an, tôi quay sang cảm ơn Lâm đã đến. Nếu như anh ta không can thiệp và đưa ra lý lẽ, có khi tôi đã bị tên Đông đưa vào trọng vì tôi không giỏi về luật, không thể phản biện như cách mà Lâm phản bác từng ý trong đơn kiện của tên khốn Đông. Dù sao tôi cũng cảm ơn anh rất nhiều. Tôi không nghĩ anh sẽ đến. Nghĩ tôi không đến, vậy kêu công an gọi tôi làm gì? Cô Hâm sao? Lúc đó tôi không nghĩ được ai ngoài anh, cho nên tôi đã làm liều. Bản thân cũng chuẩn bị tâm lý. Là anh không đến. May mà anh đã đến. Cảm ơn anh. Mà anh là luật sư hay sao mà có nhiều lý lẽ và chặt chẽ đến như vậy? Không, tôi cho vay tiền góp. Sao? Anh cho vay tiền góp? Làm gì mà ngạc nhiên thế? Chưa thấy ai cho tiền góp bao giờ sao? À, tôi có, nhưng mà tôi chưa bao giờ vay cả. Anh cho vay thế nào? 1 triệu thì một tháng được bao nhiêu tiền lãi? Khi nào vay thì biết, hỏi nhiều quá. Tôi hơi quê, nhưng mà tôi nghĩ anh ta đã cất công đến đây để làm nhân chứng và giải vây giúp mình, nên không phản bác lại. Định là mời anh ta uống nước hay là ăn gì đó để cảm tạ thì anh ta có điện thoại đi ra chỗ khác nghe. Tôi đứng một mình dưới tán cây cho đỡ nắng, suy nghĩ nên mời ăn gì cho hợp lý, bởi vì tôi cũng không có nhiều tiền. Đang phân vân thì tên Đông ra tới. Nhìn bám mặt hắn, tôi muốn lao tới giả cho vài chục cái mới hả dạ. Tên khốn kiếp xấu xa, mưu mô lương lẹo, dám bày kế để lừa tôi, còn kiện tôi nữa chứ. Thằng khốn nạn chó chết. Đừng có hỗn như vậy chứ bé, chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Tao sẽ cho nguyên khách sạn biết bộ mặt khốn nạn của mày. Cô bé có quyền tự do ngôn luận, nhưng mà vu khống người khác là đi tù đấy nhé. Cô bé có bằng chứng tôi muốn sàm sỡ cô bé hay không? Hay mọi chuyện đều từ miệng cô bé ra? Pháp luật nó dựa trên bằng chứng, chứ không ai đi tin mấy cái lời nhảm nhí của cô bé đâu. Hắn tiến thêm một bước, ghé vào tai tôi nói rất nhỏ đủ tôi nghe. muốn đấu với tôi sao? Cô bé còn non và xanh lắm, nhưng mà tôi là người biết thương hoa tiếc ngọc. Nếu như cô bé biết điều, chiều chuộng tôi sẽ rút đơn kiện. Con gái mà có lý lịch xấu thì làm sao xin việc chỗ khác được chứ? Ai mà dám nhận đây? Nói xong, hắn nở nụ cười ranh ma, còn vỗ vỗ vào mặt tôi chàng chát. Tôi tức quá, dùng tay tát hắn, nhưng mà hắn đã nhanh chóng chụp lấy tay tôi, còn bóp mạnh vào cổ tay tôi đến đau điếng, đanh mặt, nghiến răng, nhả ra từng chữ một. Mày đụng nhầm người rồi đó. Tao sẽ cho mày biết thế nào là hậu quả khi dám chống đối thằng Đông này. Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi con ranh. Hãy từ từ mà cảm nhận cảm giác không nơi nào nhận mày đi. Dĩ nhiên, sau hôm nay mày chính thức bị sa thải ở khách sạn. Tên Đông vừa dứt lời thì từ đâu một cú đấm như trời giáng giáng thẳng vào bên má của tên Đông, khiến cho hắn bị bất ngờ không tránh được, ngã lăn cù xuống lòng đường. Lâm xuất hiện như một vị thần, nhanh như chớp nhào đến chỗ tên Đông đang ngã lăn quay, mà túm cổ áo của hắn lùi lên. Tôi thấy rõ ràng là anh ta như đánh tên Đông, nhưng miệng lại nói: "Ây da, chết mất, tôi trượt chân động vào anh có làm sao không? Ui mẹ ơi, chảy cả máu miệng, gãy răng luôn rồi. Đi, tôi đưa anh đi bệnh viện nhé." Tên Đông vừa đau vừa cáu, hất Lâm ra, nhưng mà do hắn đang ở thế bị động nên không hất được Lâm đi, mà còn bị cái người lương lẹo này cố tình khua tay múa chân vào trúng mặt hắn, tát bồm bốp. Cái nào xứng cái đó, Lâm vừa đánh vừa xoa. "Ôi chết, tôi lại dụng về quá, lại đụng trúng anh rồi. Anh có sao không? Chết thật, sao tôi lại dụng về thế không biết, có chảy máu không?" Nếu mà không có người đến xem thì tôi không biết tên Đông bị Lâm hành hạ như thế nào. Lâm tỏ ra vô tội, nói với công an đến kiểm tra. "Tôi trượt chân ngã vào người anh Đông, khiến anh ấy té gãy răng. Tôi hứa sẽ chịu hoàn toàn tiền thuốc men cũng như tiền lắp răng mới cho anh ấy. Đau, anh nói đi, anh thích răng sứ hay là loại nào?" Đông ôm cái miệng đầy máu, cài cú quát lại: "Mày cố tình đánh tao chứ ngã cái gì, tao sẽ kiện mày." "Sao mà anh khoái kiện thế, động tí là dỗi, đòi kiện như đàn bà, chán thật đấy." Mày nói ai đàn bà hả, cái thằng chó?" "Thôi, anh đừng có nói nữa, mồm anh thối chết đi được. Để tôi đưa anh đến bệnh viện luôn, tiện nhờ người ta kiểm tra đường ruột cho anh. Không biết anh sinh hoạt ra sao, ăn uống kiểu gì mà hôi miệng như mùi cá chết sình vậy. Kiểu này cô gái nào dám hùm anh chứ, rút kinh nghiệm nhé." Lâm nói đến đâu, Đồng tức lộn ruột đến đó, mặt mũi hắn phừng phừng lửa giận. Nhưng mà không làm gì được Lâm. Công an cũng cười tủm tỉm hỏi Đồng có cần đi bệnh viện không. Nhưng mà Đồng quê quá, trả lời cộc lốc: "Không cần." Rồi đùng đùng bỏ đi. Lâm còn nói giọng theo: "Nhớ trồng lại răng nhé. À, chữa luôn bệnh hôi miệng nha. Khổ thân ông anh quá." Công an chờ đợi Đồng đi khuất rồi cảnh cáo Lâm: "Anh đấy nhé, lấu cá vừa thôi." "Cái anh công an này, tôi vô tình thật mà, tại vì anh ta không chịu đi bệnh viện, chứ tôi có chối bỏ trách nhiệm đâu." "Thôi đi, tôi đi dép trong bụng anh. Anh ngã kiểu gì mà gãy cả răng người ta? Chẳng qua anh ta nói không lại anh, cho nên mới bỏ đi. Chứ trường hợp này anh sai rành rành ra đó, đấy mà cãi tôi nữa. Được rồi, giải tán đi, sau này không được như thế nữa." Công an răng đe xong thì vào bên trong, còn Lâm thì thu lại bộ dạng như vô tội của mình, quay sang mắng tôi: "Sao cô ngu thế? Ở trước cổng công an mà lại dám đánh người, lại còn là người đang kiện mình." Tôi tức quá cho nên không nghĩ được nhiều. "Mà anh cũng sợ công an sao? Tôi thấy anh đánh hắn ta quá trời có kiên dài gì đâu." "Bởi vì tôi biết phải nói như thế nào, chứ không ngu ngốc như cô, bị hắn bẫy vào trọng." Tôi thở dài đáp lại Lâm: "Tôi ngu, giả lại tôi cũng cần tiền để phẫu thuật cho em trai tôi, nên tôi tin hắn sẽ chuyển khoản để tôi không phanh phui chuyện hắn định cưỡng hiếp tôi. Hóa ra bản thân tôi chỉ là hạt thóc bị hắn lừa, bây giờ còn bị kiện cáo. Anh nói xem tôi có đi tù không?" "Tôi không biết." "Hy vọng là không. Tôi mà có mệnh hệ gì, mẹ tôi, em tôi phải làm sao đây? Mà thôi, không đem sự tiêu cực đến cho anh nữa. Cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi tận hai lần. Cho phép tôi được mời anh đi ăn gì đó nha. Thôi, không cần đâu. Dù sao thì tôi cũng có chuyện muốn gặp cô. Chuyện gì? Lâm nhìn xung quanh rồi hỏi. Hôm đó khi về nhà cô có uống thuốc tránh thai không? Tôi nhăn mặt lắc đầu. Lâm nhíu mày. Sao không uống? Tôi quên mất. Khi nhớ lại tôi chạy qua quầy thuốc tây mua, nhưng mà chị bán thuốc nói quá 72 giờ, thuốc không còn tác dụng. Nên chị ấy bảo tôi nói ngày kinh nguyệt để chị ấy tính có rơi vào ngày nguy hiểm không. Kết quả là không. Chị ấy bảo ngày đó an toàn. Cô dở hơi thật đấy. Đã không biết tôi là ai mà cũng không biết mua thuốc, hốc dạo. Lỡ như có bầu, tôi không chịu trách nhiệm thì sao? Tôi đã nói tôi quên. Chứ anh nghĩ tôi muốn có bầu với anh lắm sao? Mà khoan đã, anh vừa nói tôi không biết anh là ai. Vậy sao hôm đó anh cứ luôn miệng nói tôi giả dờ? Cái gì mà kịch bản cũ, rốt cuộc là sao? Giọng Lâm dịu hơn một chút. Là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm gì chứ? Tôi thực sự không biết anh là ai. Tôi vừa bỏ chạy khỏi căn hộ của tên Đông thì bị hai người đàn ông lôi tôi vào trong phòng anh. Sau đó có thêm người phụ nữ nữa. Họ thay quần áo cho tôi, nhét thuốc kích dục vào miệng tôi. Thì anh về tới. Anh lao lên người tôi, lột đồ tôi. Và... Rồi. Tôi biết rồi, tôi xin lỗi. Xin lỗi gì nữa? Anh có biết, đó là... Tôi định nói anh đã cướp đi sự trong trắng của tôi, nhưng mà uất ức quá, không nói thành lời, hai hốc mũi cay xè, Lâm thở hắt ra. Tôi biết, cho nên tôi sẽ có trách nhiệm với cô. Tôi tính thế này, tôi sẽ đứng ra lo cho em trai cô phẫu thuật tiên, có được không? Nhắc đến lo cho em trai tôi phẫu thuật, tôi sợ chết khiếp nên lắc đầu. Dạ tôi không cần đâu, tôi tự lo cho nó được. Nhìn mặt tôi không đáng tin sao? Đừng có đánh đồng ai cũng như ai. Tôi không phải là người đàng hoàng gì, nhưng mà hơi bị uy tín đấy. Yên tâm đi, tôi không lừa cô đâu. Cứ coi như để tôi bù đắp cho cô vì sự cố đêm đó. Xin lỗi nhé. Tôi nghi hoặc nhìn Lâm, bởi vì thực chất mới gặp vài lần tôi không biết anh ta là người tốt hay kẻ xấu, có nên tin tưởng hay không, hay lại giống với Đông, đi gài bẫy tôi. Thế tôi chần chừ, Lâm dục. Trước mắt đi ăn cái đã, tôi cũng đang đói, cô có xe không? Tôi lắc đầu. Tôi không. Vậy đợi tôi đi lấy xe. Đứng tầm mấy phút thì tôi nghe âm thanh đùng đùng, một con mô tô phần khối lớn đậu ngay trước mặt tôi. Người trên xe đẩy cái kính lên trên nón. Thì tôi mới biết đó là Lâm. Anh ta còn khoác thêm cái áo khoác bằng chất liệu da cao cấp, màu đen bóng loáng, cùng với tông màu áo và chiếc xe đặc biệt này. Anh hắt mắt, ra yên sâu, bảo tôi. Lên xe đi. Tôi ngây người ra hỏi. Anh đi xe này sao? Chứ không lẽ đi bộ? Nhanh đi, nắng quá. Nhưng mà tôi chưa đi xe này bao giờ, tôi... Chưa đi thì để cho biết, nhanh đi, nắng bỏ mẹ đi được. Tôi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn leo lên xe của Lâm. Do thiết kế yên sâu cao, cả người tôi cứ chúi về phía trước, cọ sát vào người Lâm. Anh ta rồ ga, phóng cái dèo làm cho tôi giật mình, ôm lấy eo anh ta theo phán xạ tự nhiên, miệng thì kêu lên. Trời ơi, anh chạy chậm thôi chứ, tôi sợ. Chạy thế này mới sướng. Không, tôi sợ lắm, chậm thôi. Tôi vừa nói xong thì Lâm bất ngờ giảm tốc độ cái dèo. Thế là cả bộ ngực tôi đâm thẳng vào lưng anh ta. Tôi xấu hổ quá, nhích ra sau. Nhưng mà dù nhích thế nào nó cũng đổ về phía trước. Giọng nói của Lâm hòa vào trong gió, ngữ điệu thật khiến tôi bực mình. Ngại cái gì chứ, có phải tôi chưa từng thấy đâu. Đêm qua tôi còn nằm mơ thấy cô quan hệ lần nữa đấy. Cô rền lớn lắm. Tôi đánh vào lưng anh ta quát. Nè, anh bị điên rồi sao? Nói nhảm nhí cái gì vậy? Cái con người không biết xấu hổ kia cười khà khà, còn tôi thì chửi thầm trong miệng. Khoảnh khắc ấy tôi và Lâm đều không biết, từ giây phút chúng tôi sinh ra đã được tạo hóa sắp đặt, đời này dây dưa không dứt, dướng vào những bi kịch trái ngang, hoái âm, đến một đời yêu và cũng một đời dây dứt. Xe chạy một đoạn thì dừng lại. Tôi ngỡ ngàng khi thấy nơi dừng lại là một nhà hàng sang trọng. Lâm quay đầu hỏi. Sao không xuống? Anh định đi ăn ở đây sao? Ừ, tôi hay ăn ở đây. Hợp khẩu vị, có vấn đề gì sao? Tôi cười nhưng mà bên trong là biển rộng. Dạ, không có vấn đề gì. Nhưng mà tôi chưa có lương. Tôi sợ không đủ tiền. Hay là chúng ta chọn quán khác nha? Tôi chỉ hợp khẩu vị ở đây thôi. Chỗ khác, tôi ăn bị dị ứng hay là đau bụng. Nhưng mà chỗ này sang trọng quá, tôi không đủ tiền trả. Sao ban đầu không nói? Thì tôi có biết anh chọn chỗ mắc tiền như vậy đâu. Hay là thế này đi, bây giờ anh trả tiền trước đi. Khi nào có lương tôi gửi lại cho anh có được không? Lâm nhìn tôi, biểu cảm bất lực. Là cô mời tôi đi ăn, giữ chưa vậy cô Ngân? Tôi nhăn mặt xấu hổ. Anh thông cảm, tôi không có nhiều tiền. Trước giờ cũng chưa từng vào những nơi như thế này. Nhưng mà anh yên tâm đi, sau này có tiền, tôi nhất định sẽ mời anh một bữa hoành tráng, tôi hứa đấy. Được rồi, hôm nay tôi trả tiền, đi vào đi. Tuy ở thành phố, nhưng mà hoàn cảnh gia đình không khá giả, nên từ nhỏ đến lớn, tôi chưa được đặt chân, làm khách đến nơi sang trọng như thế. Vừa đi vào, nhân viên đã vô cùng lịch sự, kéo ghế và đưa menu chọn món. Tôi đưa nó cho Lâm. Anh chọn đi. Lâm nhận lấy menu gọi món, rồi đưa ngược lại cho tôi. Nhưng mà tôi khua tay lắc đầu. Tôi có biết gì đâu mà chọn. Anh ta gọi sao thì tôi ăn thế. Trong lúc chờ đợi thức ăn, tôi nhìn ngó xung quanh. Đúng là nơi của những người có tiền, sang trọng không nói. Đằng này ai cũng lịch sự, ăn nói nhỏ nhẹ, không ồn ào, không chửi thề. Người khác cũng khoác trên người những bộ quần áo đẹp đẽ. Hình như có tôi là lạc lõng trong bộ quần áo rẻ tiền. Đúng là có chút tự ti. Tình trạng của em cô thế nào? Câu hỏi của Lâm kéo tôi về với hiện tại, tôi nói. Bác sĩ nói nó bị hở van tim bẩm sinh, đang đến giai đoạn cần phải can thiệp y tế, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cho địa chỉ đi, ngày mai tôi sang đưa chị em cô đi bệnh viện. Hiện tại, em tôi nó không ở đây. Tôi gửi nó về quê với cậu mợ, để cuối tuần này tôi đón nó lên lại, tại bình thường nó phải đi học nữa. Cũng được. Vậy tới đó gọi cho tôi. Anh đọc số cho tôi đi. 0989-898989. Wow, số của anh đẹp quá. Người sao thì số điện thoại như vậy thôi. Tôi e ngại hỏi. Anh nói như thế không biết xấu hổ sao? Biết là anh cũng thuộc tiếp người ưa nhịn, nhưng mà có cần phải tự nhận như thế không chứ? Lâm nhún vai. Người thật thà nói thế, không thể giả vờ nói tôi có đẹp gì đâu, trong khi bản thân đẹp phải chưởng. Nói chung, tôi cũng không muốn sống giả dối, có sao nói vậy thôi. Trời đất ơi mẹ ơi, mấy năm nay trên đời tôi đã gặp không ít người, nhưng mà cái người tự tin như Lâm thì tôi chưa thấy ai cả. Tự tin khủng khiếp đến mức độ tự mãn. Mà thôi kệ, dù sao đó cũng là chuyện anh ta không liên quan đến tôi. Việc quan trọng bây giờ là tìm việc mới để duy trì cuộc sống và lo tiền viện phí cho mẹ. Để gửi 30 triệu về quê lo cho thằng Nguyên. Tôi mà thất nghiệp thì mấy mẹ con tôi phải biết làm sao giữa cuộc sống bộn bề, đụng đâu cũng cần tiền này. Sau khi ăn uống xong thì Lâm đưa tôi về phòng trọ. Có điều tôi chỉ để anh ta đứng ở đầu hẻm, chứ không vào sâu bên trong. Tôi nhìn con mô tô hòa vào dòng người đông đúc của Sài Gòn hoa lệ, rồi mới lững thững đi vào phòng mình gọi cho chị Lan. Cuộc đầu chị ấy không nghe, một lúc sau chị ấy mới gọi lại nói ban nãy bận làm, hỏi tôi chuyện thế nào. Tôi kể tường tận cho chị Lan nghe, chị nói khi nào về chị sẽ gọi lại. Tôi tắm giặt thay quần áo xong xuôi thì cũng xế chiều, đang ngồi lướt điện thoại xem có chỗ nào tuyển dụng người không thì chị Lan ghé, còn cầm túi sách giúp tôi. Sao chị qua mà không nói với em, để em chạy ra đầu hẻm mua nước mía uống. Thôi, ăn uống gì chứ, ngồi xuống đây chị bảo. Dạ sao vậy chị? Ông Đông đã báo cáo lên trên sa thải em rồi. Em biết rồi, lúc ở ngoài cổng công an, hắn ta nói sẽ đuổi em. Vậy nên em đang tìm việc khác đây. Vậy đã tìm được chưa? Tôi lắc đầu ngao ngán. Dạ chưa, chỗ ngon lương lậu tốt thì đòi bằng cấp và kinh nghiệm. Còn chỗ không cần kinh nghiệm thì xa quá, lương bèo bọt. Em đang đau đầu quá chị ơi. Chị biết chỗ nào tuyển người không giới thiệu em với. Để chị hỏi thử xem có chỗ nào cần người không. Mà cái chuyện em và Tây Đông, sao em không nói cho chị biết? Em dạy thế Ngân. Tôi thở hắt ra một hơi, nẫu ruột. Tại em ngu quá chị ơi. Nhưng mà đầu đuôi thế nào kể chị nghe. Thì cái hôm ăn tân gia đó, sau khi chị và mọi người về hết, em mới nắng lại dọn dẹp, phụ nó cho gọn gàng. Sau đó nó đưa cho em ly nước, nó nói là trà giải rượu. Bởi vì đoạn ngã bốn đèn xanh đèn đỏ hay có giao thông trực, bị thổi đo nồng độ cồn là bay mấy triệu. Em tưởng nó tốt nên không nghi ngờ gì cả, uống hết ly nước nó đưa. Uống xong chừng mấy phút, em thấy choáng váng chóng mặt, sau đó cả người mơ hồ không còn sức. Thấy em như vậy, nó ẵm em vào trong phòng, cởi áo em ra. May mà em còn có chút ý thức nên ráng mở mắt dậy phản kháng. Khẽ dừng lại một chút, tôi mới kể tiếp. Nhưng mà sức em thì không làm gì được nó hết đó. Nó uy hiếp em, nếu như em mà chống cự, nó sẽ giết chết em. Nếu như em ngoan ngoãn phục vụ nó, thì nó cho lên trên khu VIP. Em biết, dù em có chịu nó cũng sẽ giết chết em. Nên nhân lúc nó lơ là, em lấy con dao gọt trái cây. Em ép nó mở cửa, nếu không thì em đâm nó cả hai cùng chết. Rồi sau đó thì sao? Sau đó em tức tốc bỏ chạy. Nào đâu ra phải hai cái tên mất dịch nào đó. Chúng nó lùi em vào căn hộ khác. Chúng nhét thuốc kích dục vào miệng em, thay cho em bộ váy khiêu gợi rồi bỏ đi. Tầm lúc sau thì có người đi vào. Anh ta cũng say rượu và bị bỏ thuốc như em, nên lao vào em. Rồi... Nói đến đây tôi đã không thể gồng lên được nữa. Tôi bật khóc trong vòng tay chị Lan. Chị Lan ôm lấy mái đầu tôi, an ủi tôi, nhưng tôi vẫn thấy số mình thật truân chuyên. Tưởng rằng có thể yên bình bên ba mẹ, đùng một cái tai ương ập đến, gia đình ly tán, mẹ bệnh, em đau, bản thân lại bị mất đi thứ quý giá nhất của người con gái. Thử hỏi, một đứa từ nhỏ bình an trong vòng tay cha mẹ, làm sao có thể chấp nhận nổi chuyện này đây? Những chuyện còn lại tôi kể hết cho chị Lan nghe, chị thở hắt ra. Lúc trước, chị cũng từng nói em rồi, Tây Đông là một kẻ háo sắc, nhưng mà không nghĩ hắn manh động như vậy. Hắn là một kẻ quỷ quyệt, lừa em nhắn tin đòi tiền để làm chứng cứ bất lợi cho em. Đúng là quá khốn kiếp, cũng may có cái cậu Lâm gì đó giúp em, chứ dựa vào sức của em, không đấu lại hắn đâu Ngân. Em biết chứ, em sợ lắm chị ơi, em sợ em mà đi tù thì mẹ em phải làm sao, em trai em phải làm sao. Chị Lan à, em thực sự rất sợ. Chị hiểu tâm trạng của em lúc này, nhưng mà em cứ bình tĩnh đi. Theo chị thì không đi tù đâu, bởi vì chỉ dựa vào mấy tin nhắn đó để cấu thành tội được. Với lại em đâu có giữ hay là phát tán hình ảnh đồi trụy. Cũng không gây thiệt hại đến ai cả. Cái chị lo nhất là hắn ta sẽ phá em, vì hắn làm cho ngành khách sạn này mười mấy năm, quen biết cũng không ít. Mà sao em không nhờ cái cậu Lâm kia tìm việc cho em? Anh ta cho tiền góp, chị nghĩ sẽ tìm việc gì cho em? Đó là chuyện của cậu ta. Em nên nhớ cậu ta đã cướp mất đời con gái của em. Em có thể kiện cậu ta và đồng bọn tội cưỡng hiếp đó Ngân. Mà khoan, tối hôm đó hai người có dùng biện pháp gì không? Bao cao su chẳng hạn. Tôi thở dài đáp. Lúc đó ai cũng bị kích thích, bị thuốc kích dục. Ở trong người làm sao còn tâm trí mà dùng biện pháp nào nữa chứ. Khi em nhớ ra đã mấy ngày sau đó, dược sĩ bán thuốc nói... Thuốc tránh thai khẩn cấp chỉ có tác dụng dưới 72 giờ thôi. Em đang cầu xin thần Phật đừng để cho em có thai. Nếu không chắc em chết mất. Chị Lan an ủi tôi rất lâu. Đến khi màn đêm buông xuống, những ánh đèn đủ màu sắc của thành phố hoa lệ chiếu sáng khắp mọi nơi mới đứng dậy đi về. Đêm đó, tôi cứ mày mò cái điện thoại tìm kiếm công việc mới đến khuya mới ngủ. Hôm sau tôi đến khách sạn để xem giải quyết như thế nào. Bởi vì dù có bị đuổi, tôi cũng còn lương những ngày làm việc trước. Thấy tôi, phe phái bà Hải biểu môi nói kháy. Đã nói rồi, mẹ nào con nấy, mẹ nó lăng loạn như thế thì làm sao nó chính chuyên cho được. Ghê thật đấy, định dụ dỗ anh Đông ngủ với nó, đổi lấy cái vé lên khu VIP. Anh Đông không chịu thì đe dọa Du Khống hồi nãy, định cưỡng hiếp nó. Nghĩ đến chuyện trước giờ làm chung với nó, thấy khó chịu ghê, ô nhiễm không khí. Bọn họ còn nói rất nhiều câu khó nghe, nhưng mà tôi đến đây để giải quyết việc làm, nên trước mắt không thèm đôi co với mấy người đó. Đi thẳng lên phòng quản lý, Tên Đồng thấy tôi thì thản nhiên trưng ra bộ mặt vô liêm sỉ. Chào em đến để nhận thông báo thôi việc đúng không? Vừa nói hắn vừa ném cái tờ giấy vào mặt tôi. Tờ giấy bay lên không trung rồi từ từ xuống bàn. Tôi cúi người nhặt lên. Nội dung là giấy sa thải nhân viên buồn phòng Trương Bích Ngân. Lý do là vi phạm luật lệ công ty, phẩm chất không tốt. Tôi hỏi, vậy tiền lương của tôi thì sao? Lương? Em còn mặt mũi hỏi tiền lương sao Ngân? Vì em mà khách sạn bị ảnh hưởng là có một nhân viên buồn phòng dính dáng đến pháp luật. Cấp trên chưa yêu cầu em bồi thường thiệt hại là vẫn còn tốt chán. Ở đâu ra mà thanh toán tiền lương cho em? Tôi khinh bỉ nói, tôi có vi phạm đạo đức không thì anh là người biết rõ nhất. Hôm đó nếu như tôi không chạy thoát thì đã bị anh cưỡng hiếp, xong rồi dàn cảnh trượt chân ngã chết. Người không có đạo đức lẫn nhân phẩm là anh sẽ bị báo ứng. Tên Đồng nhìn tôi, hắn quan sát một vòng rồi cười khẩy. Thì sao? Em làm gì được tôi? Em có bằng chứng không? Có ai làm nhân chứng nhìn thấy tôi cưỡng hiếp em không? Không có thì tốt nhất ngậm cái mồm lại và chấp nhận đi bé ạ. Em còn non lắm, anh giặt một cái là em đi đời ngay. Anh đẻ được em cơ mà. Tôi tin công lý sẽ chiến thắng. Công an nhất định sẽ tìm được bằng chứng, chứng minh anh muốn hãm hiếp tôi. Lúc đó anh sẽ đi tù, sẽ trả giá cho hành động thay đèn đổi trắng của mình. Tên Đồng cười ha hả, nói vào tai tôi. Công lý chỉ là diễn viên hài thôi bé. Còn muốn anh đi tù, trừ khi mặt trời mọc ở đằng tay. Bé chưa đủ trình độ để đấu giành đâu. Cũng tội nghiệp, chắc là bé trong ngóng tiền của anh Hứa sẽ chuyển khoản lắm nhỉ. Tiếc là tiền không phải là lá mít. Anh đâu có ngu mà đi cho không bé 100 triệu. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện này. Quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập 3 của bộ truyện bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon giấc.